Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phòng tuyến cuối cùng. Ba đầu trên quan đạo, ba cái thương đội gấp lao nhanh, đồng thời hướng thiên đảo hồ phóng đi. Phổ thông thương đội không có khả năng hành tẩu nhanh như vậy. Vội vã như vậy, này quái dị tình huống rất nhanh đưa tới phụ cận ẩn núp trinh sát chú ý. Bên này trinh sát hoàn toàn chính xác ít đi rất nhiều. Chỉ có mấy chục người là phụ cận quận thành một cái đại gia tộc quan gia võ giả. Dẫn đội là một cái thần hải cảnh hậu kỳ trưởng lão. Cái này cái trưởng lão nhận được tin tức về sau, không có chút gì do dự bóp nát trong tay một khối ngọc phù. Đồng thời hạ lệnh, xuất động tất cả mọi người. Đem ba cái thương đội toàn bộ cản lại. Chú ý nhiệm vụ của chúng ta liền là tận khả năng kéo dài thời gian. Vù vù, quan đạo phụ cận cất giấu võ giả chen chúc mà ra. Phân biệt hướng ba cái thương đội phóng đi. Quan gia trưởng lão ngay tại lục ly bên này thương đội phụ cận. Hắn dẫn người ngăn ở trên quan đạo. Thật xa tựu quát khẽ nói. Trước mặt đội xe dừng lại. Gần nhất thiên đảo hồ bên trong xuất hiện ngũ phẩm huyền thú. 10 phần nguy hiểm, cái này mấy ngày không phải vào hồ. Đội xe bên ngoài đi theo liễu gia võ giả đôi mắt lấp lóe. Kinh nghi bất định, thất trưởng lão lại cười nhạo một tiếng nói. Tiếp tục tiến lên, chuẩn bị khai chiến. Thiên đảo hồ bên trong xuất hiện huyền thú. Cũng là thiên đảo hồ nội bộ sự tình. Còn chưa tới phiên bên ngoài quận thành gia tộc quản, những người này rõ ràng kẻ đến không thiện. Đội xe tiếp tục tiến lên, đi theo võ giả đều nắm chặt chiến đao. Thất trưởng lão trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, đôi mắt khóa chặt phía trước quan gia trưởng lão. 100 mét, 50 mét, 30 mét, giết. Quan gia trưởng lão rút ra hai thanh phân thủy thứ, giống giận. Quan gia bên này chỉ có mười mấy người, lại đều hung hãn không sợ chết hướng tiền phương phóng đi. Vũ gia lần này thế nhưng là bảo, ai có thể chém giết người của liễu gia, bắt sống lục ly, vũ gia trùng điệp có thưởng. Vũ gia là ngũ phẩm gia tộc, bọn hắn trọng thưởng đủ để cho quan gia con em cuồng. Hiu, chiếc thứ nhất trong xe ngựa thất trưởng lão tiêu xạ mà ra. Theo sát phía sau là 7-8 cái thần hải cảnh trưởng lão. Đằng sau trong xe ngựa từng đám huyền vũ cảnh võ giả đồng dạng chen chúc mà ra. Sát khí đằng đằng hướng đến gần quan gia võ giả phóng đi. Lục ly cùng liễu di không nhúc nhích. Chỉ có ngần ấy người. Căn bản không tới phiên các nàng xuất thủ. Liễu di gặp lục ly không có ra ngoài. Tựu an tĩnh ngồi ở trong xe ngựa. Nhiều người như vậy, quan gia người trợn tròn mắt, bọn hắn bên này chỉ có 3 cái thần hải cảnh, hết thảy mới 15 người, người của liễu gia là bên này mấy lần a? Vấn đề là nếu không chiến mà chạy, người của liễu gia đem có thể nhẹ nhõm xông vào thiên đảo hồ. Đến lúc đó vũ gia truy cứu xuống tới liền phiền toái. Quan gia trưởng lão chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng dẫn người vọt lên đi qua. Liều mạng tử chiến, quan gia tại phụ cận đóng quân có số lớn võ giả. Vừa rồi hắn đã bóp nát ngọc phù thông biết bên kia. Chỉ cần kéo dài một lát các loại, chờ, quan gia đại quân đi vào. Liễu gia võ giả nghĩ xông vào thiên đảo hồ tựu khó khăn. Thất trưởng lão một thanh trường kiếm như bọ cánh cam xoay tròn. Đồng thời trường kiếm còn hướng tả hữu đãng động, nhìn rất là dọa người. Quan gia trưởng lão cũng không phải công tử bột. Trong tay hai thanh phân thủy thứ múa đến kín không kẽ hở. Chặn thất trưởng lão tấn công mạnh, hắn có thể ngăn cản. Những người còn lại tựu khó khăn. Liễu gia mặc dù chia ra tam lộ, nhưng một đường cũng có gần 100 võ giả, 7-8 cái thần hải cảnh, quan gia chỉ có mười mấy người sao có thể ngăn trở, hủy đi xe ngựa. Quan gia trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, sở hữu quan gia võ giả nhao nhao liều mạng bị giết. đánh tan 4-5 cỗ xe ngựa, đem con đường phía trước cho phá hỏng. Rút lui chỉ là thời gian một nén nhang, quan gia chỉ còn lại 3 cái thần hải cảnh, mà lại người người mang thương tiếp tục đánh, sợ là muốn toàn bộ lưu tại cái này. Quan gia trưởng lão Hạ Đạt mệnh lệnh rút lui, còn lại 2 người đánh lui bên người võ giả, hướng nơi xa phá vây mà đi. Thất trưởng lão hạ lệnh ngừng truy kích, nhìn qua phía trước bị hủy diệt 4-5 cỗ xe ngựa. Hắn nhíu mày nói ra, đưa xe ngựa bên trong linh tài tháo xuống, giả đi còn lại xe ngựa, nhanh lên. Rất nhiều trong xe ngựa có từng cái bao tải to, chứa các loại linh tài bảo vật, những cái kia là Liễu gia còn sót lại tài phú. Không có những tài phú này, bọn hắn đi thiên đảo hồ vô pháp đứng vững cước. Hội sẽ biến thành khác gia tộc phụ thuộc, cũng không còn cách nào quật khởi. Ha ha, Lục Ly theo trong một chiếc xe ngựa đi ra. Hắn xách theo Liễu Di giúp hắn thu hồi thiên lân đao. Lãnh mâu liếc nhìn vài vòng nói, còn cưỡi xe ngựa, chúng ta đều sẽ chết. Quan đạo không thể đi. Mang lên đồ vật từ bên này đường nhỏ đi. Không cưỡi xe ngựa, thất trưởng lão nhướng mày. Trong xe ngựa linh tài cũng không ít, lần này mang ra linh tài, tài phú, huyền kỹ, khoáng thạch các loại, chờ đều tại bọn hắn bên này. Không có xe ngựa căn bản là không có cách toàn bộ mang đi. Thất trưởng lão cũng là minh bạch Lục Ly ý tứ, tiền phương quan đạo khẳng định lại có càng nhiều người chặn đường. Xe ngựa lại chỉ có thể đi quan đạo, nhưng muốn đi đường nhỏ, chỉ có thể từ bỏ đại bộ phận linh tài tài phú. Người để thất trưởng lão làm sao cam lòng, Di tiểu thư. Theo ta đi, Lục Ly nhìn thấy thất trưởng lão kinh nghi bất định, xách theo thiên lân đao tự hướng bên cạnh đường nhỏ phóng đi. Di tiểu thư biến sắc, cắn răng cùng thất trưởng lão nói ra, thất gia gia. Nghe Lục Ly, không đi được thiên đảo hồ, chúng ta mang lại nhiều bảo vật, cũng là người khác, tốt a. Thất trưởng lão cắn răng vung tay lên, để sở hữu võ giả trên lưng chân quý nhất bảo vật, đem còn lại xe ngựa thiêu hủy về sau, đi theo Lục Ly hướng đường nhỏ phóng đi. Hơn 100 người trên lưng từng cái bao tải chạy như điên, kéo ra khỏi một đầu dây dài. Bên này gần lại hồ, địa thế bằng phẳng, bồn tẩu độ rất nhanh, mọi người rất nhanh liền biến mất ở phương xa. Lục Ly quyết định phi thường chính xác, phía trước quan đạo hơn 10 dặm xuất hiện từng bầy võ giả. Liếc nhìn lại khoảng chừng mấy trăm người, những người này theo quan đạo chạy nhanh đến, như thất trưởng lão bọn hắn cưỡi xe ngựa, rất có thể toàn bộ đều muốn bị chém giết. Mặt khác hai đầu trên quan đạo, Liễu gia hai đội người tự so bên này thảm, nhất là mặt phía bắc trên quan đạo kia đoàn người đã bị một đám võ giả bao bọc vây quanh. Bên kia cửu trưởng lão Hạ Đạt phân tán chạy trối chết mệnh lệnh. Không trốn nữa một cái đều đi không được. Phía nam trên quan đạo, cái này Liễu gia tiểu đội gặp cảnh như nhau mười mấy người chặn đường. Bọn hắn đánh lui sau nhưng như cũ cưỡi trước xe ngựa đi. Kết quả bị hơn 200 người chặn lại xuống tới. Giờ phút này ngay tại phá vây, Lộc trưởng lão mang theo 10 cái trinh sát, bốn phía dò xét, nhìn thấy hai cái Liễu gia tiểu đội bị vây công. Hắn cũng không có đi nghĩ cách cứu viện. Nhiệm vụ của hắn là dò xét. Yêu quý là độ, chiến lực cũng không tính quá mạnh. Đi hỗ trợ chỉ có thể tự tìm đường chết. Tản ra trốn, phóng đi thiên đảo hồ, đi lạc nhật đảo tập hợp. Hắn hướng phía nam bị vây công Liễu gia tiểu đội chợt quát một tiếng. Bên kia Liễu gia võ giả mới thức tỉnh tới, nhao nhao bốn phía tản ra chạy trốn. Đi, Lộc trưởng lão thở ra một hơi, mang theo 10 cái trinh sát hướng thiên đảo hồ bên kia phóng đi. Giờ phút này đã không cần dò xét, lần này Liễu gia có thể còn sống sót nhiều ít người. Tự xem ai có thể xông vào thiên đảo hồ. Nhanh, nhanh, nhanh, một đầu vũng bùn trên đường nhỏ. thất trưởng lão thỉnh thoảng quát lớn, dựa theo địa đồ bọn hắn cự ly thiên đảo hồ không xa. Chỉ có hơn 20 dặm, chỉ cần vọt tới trong hồ tựu triệt để an toàn. Lục Ly xách theo thiên lân đao đi ở phía trước, sau lưng liền là Liễu Di cùng thất trưởng lão. Hắn huyền lực vận chuyển độ đạt đến cực hạn. Mặc dù cự ly thiên đảo hồ càng ngày càng gần, trên mặt hắn nhưng không có quá nhiều vui sướng, ngược lại lông mày một mực nhíu chặt. Bôn tẩu hai nén hương thời gian, nơi xa trên đường chân trời một mảnh vô biên vô tận hồ lớn rốt cục xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Rất nhiều Liễu gia võ giả như chút được gánh nặng, còn có mắt người bên trong lộ ra nét mừng. Lục Ly lông mày lại nhăn càng ngày càng gấp, thiên lân đao có chút dương lên, trên thân tràn ngập nhàn nhạt sát khí. Hắn chỉ vào bên hồ lít nha lít nhít chấm đen nhỏ nói. Xông qua đạo phòng tuyến này, chúng ta mới có thể chân chính sống sót. Thất trưởng lão bọn người sớm phát hiện ra bên hồ điểm đen. Hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, trên thân sát khí liên tục mà ra, gầm thét. Liễu gia binh sĩ, sống hay chết tựu xem một trận chiến này. Giết, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.